Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Nha vừa thái rau, vừa đáp, Tam Trụ có nói qua chuyện này với em. Dù em cảm thấy mẹ không nên động tay trong tang sự, nhưng nghĩ kỹ lại thì mẹ làm vậy cũng đúng. Nhà họ Vương bất hiếu đến thế, sau này còn ai trông cậy được. Sớm cắt đứt quan hệ với họ thì hơn, tránh phiền phức về sau. Nồi thức ăn dần chín mềm, gia vị ngấm đều. Trương Xuân Nha bày ra mâm, gọi bảy đứa nhỏ ra ăn cơm, yêu cầu Diêu Thúy Phân đánh thức Vệ Thiêm Hỉ dậy, bế cô bé lại cùng ăn. Trong mắt cả nhà họ Vệ, Vệ Thiêm Hỉ như bùa hộ mệnh, ở đâu có cô bé, bà cụ Vệ ít nổi nóng hơn, hoặc có giận thì cũng kiềm chế nhiều. Vệ Thiêm Hỉ là người xoa dịu cơn bão của bà cụ Vệ. Bất kể sóng gió nào, chỉ cần đặt cô bé vào lòng bà, mọi chuyện sẽ yên ả, dù bà cụ Vệ không nói ra miệng. Nhưng từ những biểu hiện nhỏ nhặt trong hành động, cả nhà họ Vệ đều nhận ra rằng bà cụ đã thay đổi rất nhiều. Một trong những thay đổi rõ rệt nhất là bà cụ Vệ, người đã sống gần hết đời mà hiếm khi thở dài, giờ đây lại thở dài không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Ngày trước, khi nhìn các con trai không vừa mắt, bà cụ sẽ lập tức mắng thẳng vào mặt họ. Còn bây giờ, bà cụ chỉ thở dài một hơi, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi quay đi làm việc khác. Sự thay đổi bất thường này khiến cả nhà kinh ngạc. Ba anh em Vệ Nhị Trụ bí mật bàn bạc, nghi ngờ rằng bà cụ bị bệnh gì đó, nhưng không ai dám hỏi thẳng, chỉ biết giữ trong lòng. Cả nhà luôn sẵn sàng ở trạng thái ứng chiến, lo sợ rằng bà cụ có thể gặp chuyện chẳng lành bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, bảy đứa trẻ nghịch ngợm nhất nhà họ Vệ được ví như bảy chú hồ lô, giờ cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Tan học về, chúng chỉ chui vào nhà làm bài tập, yên lặng như tờ. Nếu trời chưa tối, chúng rủ nhau ra rừng sau nhà hoặc xuống chân núi chơi, tiện thể xem có bắt được con gà rừng hay thỏ rừng nào mang về không. Dù sao thì cũng chẳng đứa nào dám bén mảng đến gần bà cụ. Vệ Thiêm Hỉ biết nhà họ Vệ không thiếu lương thực, nên cô bé cũng không cố ý mang thêm thịt về. Thỉnh thoảng, cô bé chỉ nhờ bọn trẻ mang về vài cây nấm thông hoặc vài con gà rừng, thỏ rừng để cả nhà đổi bữa. Ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ của trường tiểu học Ái Quốc. Trong bảy đứa trẻ, Vệ Quốc Kiện học lớp 5, Vệ Quốc Khang học lớp 4, còn 5 đứa còn lại đều học lớp 1. Tuy khoảng cách chênh lệch lớn, nhưng kết quả cuối kỳ rất khả quan, ngoại trừ Vệ Đông Trinh làm sai một câu vì bất cẩn. Các bé còn lại đều mang về điểm tuyệt đối. Mây ngây tin các cháu học hành giỏi giang, bà cụ Vệ cuối cùng cũng nở nụ cười. Một sáng nọ, khi Trương Xuân Nha dậy sớm chuẩn bị làm bữa sáng, chị ấy nghe thấy bà cụ Vệ đang khóc một mình trong nhà bếp. Con cháu có chút tiền đồ thì tốt rồi, một đời người rồi một đời người giỏi hơn, nhưng đứa trẻ mà mình cưng chiều cả đời, cuối cùng lại thành ra thế này đây. Tiểu anh à, không phải chị không muốn giúp em, mà là chị không nỡ. Nếu chị giúp hai đứa nhà em, thì sau này chị làm sao dám nhìn mặt anh rể em đây? Chị không còn mặt mũi nào nữa. Đứng ngoài cửa nhà bếp, Trương Xuân Nha bừng tỉnh. Bà cụ Vệ chính là kiểu người miệng cứng, lòng mềm. Nhìn bà cụ trách mắng người khác không chút nể nang, nhưng thực ra bà cụ rất dễ mềm lòng. Ngày trước, bà cụ cắt đứt quan hệ với nhà họ Vương là vì ông cụ Vương và bà cụ Vương làm những việc không ra gì. Thêm vào đó, nhà họ Vương tuy nghèo nhưng chưa đến mức phải bán con bán cháu để sống. Nhưng giờ bà cụ Vương đã mất, bà cụ Vệ lại nghĩ đến dáng vẻ không yên lòng của bà cụ Vương trước lúc ra đi, nên trái tim bà cụ cũng mềm đi. Trương Xuân Nha cảm thấy chua xót khó tả. Chị ấy đứng ngoài nhà bếp, tiến không được, lùi cũng không xong, cách Trương,